Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, luận võ chọn rể. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Phía dưới trẻ tuổi hiệp sĩ nhóm thấy hắn thân hình cao lớn, tứ chi tráng kiện, vạm vỡ, trên người bắp thịt đường nét trình tự rõ ràng, lực cảm 10 phần, đều có một chút kiên kỵ. Bất quá kiên kỵ về kiên kỵ, cuối cùng vẫn là muốn lên đi thử một lần. Bằng không thế nào cũng thương tiếc chung thân không thể. Lập tức, liền có một cái nho sinh trang điểm nam tử phi thân nhảy đến lôi đài phía trên, đứng ở Trương Cường đối diện, ôm quyền nói, tại trong Hạ Châu Tống Bảo, đặt đến lĩnh giáo Trương Huynh biện pháp hay. Trương Cường khinh miệt nhìn hắn, nói, ngươi ra chiêu đi, bằng không ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay. Cuồng vọng. Tống Bảo nghe vậy không hờn giận, một cái phi cước triều đối phương công tới. Tới tốt. Xem ta, thiết quyền 10 thức. Trương Cường cười to, hai tay nắm tay, hóa thành từng đạo quyền ảnh, nhao nhao triều Tống Bảo trên người rơi xuống, quyền phong từng trận, mang theo sắc bén khí thế, nhất thời chiếm hết thượng phong, làm cho Tống Bảo liên tiếp lui về phía sau. Tống Bảo tuy rằng thế yếu, nhưng cũng không bỏ đi, như trước vung vẫy đá ngang, ý đồ bày ra phản kích. Hai người giao thủ mười mấy hiệp, tại lôi đài không ngừng dạo chơi, quyền ảnh thối ảnh không ngừng thoáng hiện. Bỗng nhiên, đám người nghe được răng rắc. Âm thanh nhớ tới, chỉ nghe Tống Bảo phát ra a hét thảm một tiếng, ngã vào lôi đài phía trên. Cũng là một chân bị Trương Cường cắt đứt, lại cũng vô lực chiến đấu. Trương Cường đang muốn truy kích thời điểm Tống Bảo vội hỏi, ta nhận thua. Dựa theo giang hồ quy củ, nhận thua sau liền không thể động thủ nữa, nếu không sẽ gặp phải đám người phỉ nhổ, là muốn gặp chuyện không may. Trương Cường thu tay. Như trước đứng ở trên lôi đài, hai tay ôm ngực, giống như một chỉ đấu thắng gà trống lớn, ngẩng đầu lớn tiếng nói, tiếp theo cái. Kế tiếp, lại có mấy người lên lôi đài khiêu chiến Trương Cường liên tục thắng lợi, liên thắng 10 tràng sau đó, thấy tốt thì lấy, đưa ra muốn xuống lôi đài nghỉ ngơi một lát. Vốn là dựa theo quy củ, tính là chỉ thắng một hồi, cũng có thể nghỉ ngơi, khôi phục chân khí sau đánh lại, mới hiển lộ ra như vậy được công bằng. Bất quá liên tục chiến đấu cũng có thể, toàn bộ nhìn cái ý nguyện của con người. Tại phía Bắc, Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư ngồi nghiêm chỉnh, nhìn tràng trung chiến đấu, tại Huyền Thiên Đạo Nhân bên cạnh, ngồi Thiếu Nhạc Thất Thật, mà ở phía sau hắn, tắt đứng lấy người mặt trắng thuần đạo bào Viên Gió Lốc, cái này Thiếu Nhạc phái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử. Viên Gió Lốc một tay ấn eo hông trường kiếm, hai mắt tập trung tinh thần, không nháy mắt nhìn tràng trung chiến đấu. Hiện tại lên sân khấu đều là một chút hậu thiên cảnh cao thủ, cho ăn bể bụng cũng chính là siêu cao thủ nhất lưu cấp bậc, tiên thiên cao thủ một cái cũng chưa ra sân. Hắn cũng không cấp bách, đợi cao thủ chân chính ra sân, hắn ra lại tràng cũng không muộn. Trong mắt không ngừng lập lòe những năm kia nhẹ hiệp khách chiến đấu hình ảnh, Viên Gió Lốc trong lòng nhưng ở nghĩ lại tối hôm qua cùng Vương Hồng Vũ nói chuyện. Vương Huynh, ngươi đương thật có thể giúp ta trở thành đại can phò mã gia. Viên huynh lời nói này, viễn như là ta thân muội muội, chẳng lẽ ta liền điểm ấy chủ đều không làm được. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, huynh đệ chúng ta một hồi, ta không giúp ngươi thì giúp ai, nhưng là luận võ chọn rể thời điểm toàn bộ thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, ta tuy rằng võ công không tầm thường, đi cũng không nắm chắc đem toàn bộ thiên hạ cao thủ trẻ tuổi đều đã bại. Viên huynh không cần phải lo lắng, ta có tại, luận võ chọn rể ngươi tất thắng không nghi ngờ. Nói thật cho ngươi biết, đến đây luận võ chọn rể nhân bên trong, có hơn phân nửa đều là ta an bài. Bất quá, ta tu phải giúp ta một cái tiểu bận rộn. Vương huynh cần phải tiểu đệ ban cái gì bận rộn nói thẳng là được. Không nói gạt ngươi, ta tại nhìn thấy Uyển Như công chúa dung nhan tuyệt thế sau đó, cái khác nữ tử rốt cuộc không đề được hứng thú của ta. Chỉ cần Vương huynh có thể giúp ta ôm mỹ nhân về, mặc kệ yêu cầu gì ta đều đáp ứng, núi đao biển lửa. Tiểu đệ không chối từ. Cũng không phải là đại sự gì, liền là muốn mời Viên huynh đem quý phái Vô Vi Đạo Cuốn mượn cấp tiểu đệ lật xem một phen. Cái gì, Vô Vi Đạo Cuốn? Này! Như thế nào, hay là Viên huynh có cái gì khó xử chỗ? Không thể tưởng được Vương huynh cũng mơ ước ta Thiếu Nhạc phái Vô Vi Đạo Cuốn, Vương huynh có chỗ không biết, này, Vô Vi Đạo Cuốn chính là ta Thiếu Nhạc phái bảo vật trấn phái, truyền thừa ngàn năm vô thượng công pháp. Xưa nay chỉ có trưởng môn chân nhân một người mới có thể lật xem, tu luyện, cũng chỉ có trưởng môn chân nhân mới biết tàng ở nơi nào, người còn lại đừng nói là nhìn, căn bản là biết quyển này kinh thư ở địa phương nào, xin thứ cho tiểu đệ thật sự là yêu đừng có thể trợ. Giúp, Vương huynh có không đổi điều kiện? Không được. Viên huynh nếu là nghĩ cưới muội muội ta, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vô vi đạo cúng cấp làm ra đến. Ngươi yên tâm, ta chính là tò mò nghĩ nhìn một chút, không ý tứ gì khác, không có khả năng đối với ngươi thiếu nhạc phái có cái gì ảnh hưởng bất lợi, ta chỉ nhìn một ngày sau liền nguyên dạng trả lại, không có người biết. Vương huynh, này! Tiểu đệ là thật không biết vô vi đạo cúng tàn ở nơi nào. Biết cái đại khái vị trí là được, ví dụ như các ngươi thiếu nhạc phái đạo tạng lâu. Khẳng định không ở đạo tạng lâu, bởi vì thiếu nhạc phái đệ tử đều là có thể ra vào đạo tạng lâu, chưa từng thấy qua, vô vi đạo cuốn, Vương huynh, cái này bận rộn ta thật sự là. Vậy tại huyền thiên đạo nhân căn phòng bên trong, dưới cái gối. Vương huynh, ta. Viên huynh, muội muội ta gả cho người nào, tất cả tại ngươi vừa đọc ở giữa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vương huynh, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái đại đến vị trí. Bất quá ta thật không thể giúp ngươi đi trộm vô vi đạo cuốn, một khi bị sư phụ ta biết được, ta cũng sẽ không dùng tại thiếu nhạc phái ở lại. Này liền đủ. Ta sẽ đích thân đi mượn, mặc kệ là dạng gì khóa, bên cạnh ta đều có xảo tượng có thể mở ra, hơn nữa hàng nhái một quyển giả thay, tính là huyền thiên đạo trưởng đi thăm dò nhìn, cũng không có khả năng phát hiện manh mối. Hơn nữa, đã nhiều ngày bận biểu luận võ chọn rễ. Huyền thiên trưởng môn không có nhàn tâm đi thăm dò nhìn quý phái bí kíp, hơn nữa đến lúc đó ta thỉnh phụ hoàng cùng kiếm thánh tiền bối đi bám trụ bọn hắn. Vương huynh, ngươi đây là mưu đồ đã lâu à? Viên huynh, ngươi hiểu lầm, ta thật chỉ là đối với đương thời tứ đại kỳ thư tâm tồn tò mò mà thôi, cũng không có làm của riêng tính toán, ta hoàng thất, long thần công, hoàn toàn không thể so tứ đại kỳ công kém cỏi. Kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút tứ đại kỳ thư cùng ta hoàng thất, long thần công, có cái gì chỗ bất đồng, lấy thừa bù thiếu, tăng võ công. Đương một tiếng, đao kiếm giao kích âm thanh truyền vào tai bên trong, đem viên gió lốc suy nghĩ cấp kéo trở về. Viên gió lốc hít sâu một hơi, nhìn về phía tràng bên trong, lúc này tràng trung lôi đài sớm bị nhân đập nát, hai cái thanh niên nam tử tại trong tràng kịch liệt giao thủ, một người sử kiếm, một người sử đao, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Bỗng nhiên, sử kiếm thanh niên trường kiếm trong tay rời khỏi tay, một cái lượn vòng rất nhanh đi vòng qua dùng đao thanh niên phía sau, tại hắn lưng vẽ ra một đạo vệt máu, lại bay trở về sử kiếm tay của thanh niên bên trong. Ách! Dùng đao thanh niên đau kêu lên tiếng, sau lùi lại mấy bước, mới đứng vững. Đa tạ! Sử kiếm thanh niên thông dong cười. Viên gió lốc nhận ra này sử kiếm thanh niên, đúng là Đan Hà phái đại đệ tử Trương Cảnh Trụ. Lúc này Đan Hà phái trưởng môn đã biến thành Thiết Nhất Thuyền, người này là Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ sư thúc, võ công không tầm thường, cũng là ủng hộ đại can triều đình, được đến Ngụy Đông Tường đại lực duy trì, đem Lê Tuệ Ngữ cấp xa lánh đi. Lúc này Trương Cảnh Trụ đã thắng vài tràng, nội lực có chút không xong, lui xuống. Đại can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang bên này, Vương Hồng Vũ nhìn tràng trung tỷ thí, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, có loại tính trước kỹ càng cảm giác. Hắn bên cạnh đứng lấy chính là Ngu Sao mà không phàm, Ngu Sao mà không phàm nhất cánh tay bị Tề Phi cấp chặt đứt, theo lý thuyết võ công hẳn là đại đã chiết khấu mới đúng. Nhưng mà sự thật là, lúc này Ngu Sao mà không phàm lại võ công tiến nhanh, đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Đây là bởi vì Ngu Sao mà không phàm tại Tề Phi chỗ đó bị hạ, sau khi trở về đau đớn định tư đau đớn sửa dĩ vãng ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, ngày đêm chuyên cần luyện Ngạo Kiếm Sơn Trang, Bạch Hồng Kiếm Pháp. Bạch Gió Tây thấy hắn khắc khổ như vậy, có chút vui mừng, giúp hắn đã thông sinh tử huyền quan, bây giờ võ công của hắn đã đi vào tuyệt đỉnh cao thủ chi lâm. Khôn Quốc bên này, Tề Phi Hòa Phong gặp tình không chớp mắt nhìn tràng trung chiến đấu, nhìn chỉ chốc lát liền không có hứng thú, hiện tại ra sân những thứ này đều là bình thường cao thủ, còn không có đạt tới tiên thiên cảnh, nhiều nhất chính là siêu cao thủ nhất lưu, không có uy hiếp chút nào tính, quả thực không đáng giá nhất sách, coi như xem náo nhiệt. Cao thủ chân chính, nhất định là ra sân cuối cùng. Khi đó, mới là Tề Phi ra sân thời điểm. Phía nam, Hạ Ngọc Thư lười biếng ngồi ở trên ghế, híp lấy mắt, khinh miệt nhìn tràng trung so đấu, một tay bóp chén trà, liên tục không ngừng chuyển động. Tại trong mắt của hắn, những người này võ công quả thực liền mèo ba chân cũng không bằng, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Lần này luận võ chọn rễ đại hội, hắn nắm chắc phần thắng. Diệp Kinh Vân đứng ở Hạ Ngọc Thư bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn tràn bên trong, tay phải thưởng thức kim ô đao, tại mắt của hắn bên trong, những người này võ công thật sự là quá kém. Diệp Thái Huyền, Yêu Đêm, Càn Khôn Tứ Lão bọn người ngồi ở một bên, đều có một chút không yên lòng, bọn hắn đối với này cái gọi là luận võ chọn rể không có bất cứ hứng thú gì. Trong này, Yêu Đêm cùng Càn Khôn Tứ Lão trong mắt đều toát ra tàn nhẫn quang mang, bộc lộ bộ mặt hung ác, người xung quanh đều không dám tới gần, cách khá xa xa. Bất tri bất giác đến trưa, so đấu vẫn chưa đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Tất cả mọi người là người mang võ nghệ hạng người, mấy ngày mấy đêm không ăn không ngừng, đều là có thể nhịn thụ, bất quá Thiếu Nhạc phái vẫn là cấp đám người đưa dọn thức ăn, rượu, đều là một chút trà xanh nước ngọt. Một số ít thân phận tôn quý người, như Kiền Hoàng, Nữ Đế, Bạch Gió Tây, thậm chí Hạ Ngọc Thư bọn người, đều có rượu ngon thức ăn ngon, còn có dưa và trái cây điểm tâm chiêu đãi. Diễm Dương chiếu vào Ngọc Kinh quảng trường phía trên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, nhìn bộ dạng ngày mùa hè đã không xa. Kiền Hoàng, Nữ Đế trên đầu đã chống lên một mảnh mui xe, còn có thủ hạ tại một bên quạt gió, Hạ Ngọc Thư cũng có học có dạng, làm người ta cấp chính mình chống lên mui xe, lại huy động quạt sắt, xua tan nhiệt ý. Tùy theo thời gian chuyển dời, luận võ chọn rể đại hội phía trên, không ngừng có người bị đánh bại, bị loại bỏ, khi đêm đến, trước tới tham gia đại hội mấy ngàn năm nhẹ người, đã đào thải chính thành chính, chỉ còn lại hơn 10 nhân còn chưa giao thủ phân ra thắng bại. Mắt nhìn mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, buổi tối tỷ thí không tiện, Huyền Thiên đạo nhân cùng Kiền Hoàng nhất đến quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại so. Phàm là tại giang hồ phía trên có uy tín danh dự có thế lực nhân vật, đều bị Thiếu Nhạc phái an bài chỗ ở, trong này bao gồm Đại Can triều đình người, Khôn Quốc người, Hạ Ngọc Thư bên này người, cùng với số ít vài cái môn phái võ lâm, thế gia đại tộc người. Thiếu Nhạc phái tuy rằng sương phòng phần đông, nhất thời nhưng cũng kín người hết chỗ. Trọng xuân đêm, yên tĩnh như nước. Ta nhất nha sao sờ. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc Triều Phong giao chỗ sương phòng đi đến. Ngoài cửa phòng đứng lấy một cái dáng người cao lớn nữ nhân, nàng này tướng mạo xấu xí, thân giống như thiết tháp, trên vai khiêng một cây thô to lan nha bổng, nhìn thấy Tề Phi, quát, tới nơi này làm gì? Âm thanh giống như hồng chung. Tề Phi nói, ta đêm nay muốn cùng mẹ ta ngủ, ngươi không nên cản ta. Bách Luyện Thép đem hắn đẩy đi ra, nói, bệ hạ đêm nay có chuyện quan trọng muốn thương nghị, không rảnh cùng ngươi đi ngủ, đi đi đi, đi một bên chơi. Ngươi. Tề Phi nhìn cửa phòng đóng chặt, gương mặt buồn bực. Hắn lại dẹp đường triều chỗ ở mình sương phòng đi đến, trên đường trải qua phong gặp tình phòng của các nàng lúc, bốn cái mỹ thiếu nữ tại bên trong không biết tán gẫu chút gì, nhìn thấy Tề bay tới, trực tiếp đem hắn cấp đánh ra. Khiến cho Tề Phi đành phải hồi chính mình gian phòng, hắn và Lê Tuệ Ngữ an bài tại cùng một chỗ. Lê Tuệ Ngữ nhìn thấy Tề Phi trở về, biết hắn huýt bức tường, liền cười nói, Tề Đại Hiệp, đêm nay tính toán làm sao sống à? Tề Phi ôm chặt lấy nàng, nói, không nói, chúng ta đi ngủ sớm một chút thấy à? Lê Tuệ Ngữ ỡm ờ, cùng hắn lên giường, Tề Phi ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi sờ tới sờ lui, hai người một trận hôn môi, kích tình bắn ra bốn phía. Lê Tuệ Ngữ đẩy một cái hắn, nói, đừng làm rộn, ngươi ngày mai còn phải tham gia luận võ chọn rể, được nghỉ ngơi thật tốt. Chim chíp. Tề Phi ngậm xinh đẹp mẹ nuôi phấn nhuận môi một trận mút hút, thẳng đến bị nàng đẩy ra. Được rồi, ta chăm chỉ luyện công. Tề Phi khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay lúc ẩn lúc hiện. Nghiêm túc điểm. Lê Tuệ Ngữ dùng tim chỉ điểm điểm trán của hắn đầu. Tề Phi biểu môi, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tiến vào luyện công trạng thái. Hắn từ Nhật Nguyệt Thần Công chút thành tựu đến nay, đã thật lâu không có chánh nghi bát kinh luyện qua nội công rồi. Môn thần công này cũng là mỗi thời mỗi khắc đều tại bên trong thân thể vận chuyển, trên cơ bản không cần hết sức đi tu luyện. Nhất là hắn, Nhật Nguyệt Thần Công đã đột phá đến tầng thứ tư cảnh giới, phổ thiên phía dưới, khó gặp địch thủ, thiên vị phía dưới, cơ hồ vô địch. Nhưng một khi có sở thành liền ham muốn an nhàn, đình chỉ tiến bộ. Cũng may Tề Phi tuy rằng cà lơ phất phơ, cũng không phải là ngu muội vô tri hạng người, biết không tiến tất thối đạo lý, ngẫu nhiên vẫn là tu luyện một phen. Đương thời tứ đại kỳ công, tu luyện bất luận một loại nào, đều có được vượt quá người bình thường nhãn lực cùng nhĩ lực, bây giờ Tề Phi tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công dung hợp hai đại kỳ công, càng thêm rất cao, loại năng lực này càng thêm xông ra, thị giác cùng thính giác so trước kia lợi hại hơn. Nhất thời, toàn bộ Thiếu Nhạc phái gió thổi cỏ lay, nhân âm thanh, chó sủa, tất cả lớn nhỏ, nhao nhao truyền vào trong này trong tai. Tề Phi đối với lần này một mực ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ như gió thoảng bên tai. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên lỗ tai vừa động. Vương huynh, dựa theo quan sát của ta cùng suy đoán, này nọ cực có khả năng ngay tại ta sư tôn nằm trên giường phía dưới, hắn nằm trên giường phía dưới hẳn là có ám cách, có một lần ta dọn dẹp sư tôn gian phòng thời điểm ngẫu nhiên ở giữa nhận thấy điểm này, chỉ là không có cẩn thận nhìn. Cái khác ta liền không giúp được ngươi, ta chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy trợ giúp. Cưới công chúa sự tình liền xin nhờ vương huynh. Viên huynh, ngươi yên tâm, chỉ muốn vật tới tay, hết thảy đều tốt nói. Tốt lắm, ta nên hành động, kính xin viên huynh giúp ta gác môn Thiếu Nhạc phái đệ tử dẫn dắt rời đi. Ngươi yên tâm, Huyền Thiên trưởng môn cùng Không Minh thiền sư đều tại phòng tiếp khách, đang cùng phụ hoàng ta, kiếm thánh luận đạo, Thiếu Nhạc thất thật cũng đang chiêu đãi khách quý, một canh giờ bên trong, bọn họ là không có khả năng. Đức Quảng âm thanh truyền vào Tề Phi tai bên trong, Tề Phi mạnh mẽ đánh thức qua. Hắn mở mắt ra, không nói hai lời, đứng dậy đã đi xuống giường, đi thẳng ra ngoài cửa. Đêm hôm khuya khoắt, làm sao đây? Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Mẹ nuôi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tiên ngủ đi, ta tối nay trở về. Yên tâm, ta không có việc gì. Tề Phi lời còn chưa nói hết, trực tiếp ra cửa. Căn cứ vừa rồi nghe thấy âm thanh, Tề Phi theo âm thanh truyền đến đại đến phương hướng, thi triển khinh công, mái công đi bức tường, một đường đi nhanh, đồ trung gặp được không ít đêm tuần Thiếu Nhạc phái đệ tử, nhưng đều không thể phát hiện hắn. Không bao lâu, Tề Phi liền tiến vào Thiếu Nhạc phái nội viện bên trong. Trước mắt là nhất tọa mang sân lầu cát, cửa viết đạo nhân cư, ba cái chữ viết cổ, hẳn là Huyền Thiên đạo nhân chỗ ở. Tề Phi vận chuyển thần công, thính giác cùng thị giác chớp mắt bạo tăng thập bội, hắc ám bóng đêm phía dưới tại hắn trong mắt trở nên sáng ngời, giống như ban đêm quang cảnh, bên tai lục tục truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh, còn có rất nhỏ người tiếng. Sân chung quanh treo mờ nhạt đèn lồng, xung quanh không có người gác, lầu các cửa sổ đóng chặt, im ắng, hết thảy đều là như vậy bình thường, nhưng ở Tề Phi trong mắt cũng đã gặp tạch. Hắn phi thân nhảy thượng lầu các, dựa vào tại trong hắc ám thấy vật năng lực, lập tức đẩy cửa tiến vào bên trong. Ai? Vào thời khắc này, bên trong truyền ra một người tiếng. Tề Phi nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy ba cái bóng đen chính trạm tại bên trong, hai nam một nữ, tất cả đều là lão người quen. Một cái lưng đeo cung tiễn, eo bội loan đao đàn ông trung niên, còn có một người mặc hắc y nam tử cao gầy, người cuối cùng là hồng y thiếu nữ, chân trần như tuyết, thân triền băng. Đúng là Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo cận tùng ba người, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng, người người đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Ba người nhìn thấy Tề Phi tiến đến, đều ăn kinh ngạc, theo bản năng liền phát. Đại Nghệ huy động loan đao, triều Tề Phi vào đầu đánh xuống. Quỷ Ảnh Tử bay lên một cước, chân ảnh tầng tầng lớp lớp, triều Tề Phi trên người quét tới. Tả Mị tay số đỏ trung băng bay ra, triều Tề Phi thổi quét mà đến. Nhất thời, tam đại tuyệt đỉnh cao thủ thế công một tia ý thức triều Tề Phi trên người rơi xuống. Hừ, bại tướng dưới tay. Tề Phi cười nhạo một tiếng, tuy rằng hắn tới vội vàng gấp gáp, trên người không mang binh khí, vốn lấy hắn bây giờ võ công, muốn đối phó trước mắt ba người, cũng là dư giả sự tình. Chỉ thấy hắn hai tay lòng bàn tay riêng phần mình hiện ra nhất luân màu hồng mặt trời chói chang cùng nhất luân màu lam minh nguyệt, tay trái mặt trời đỏ, tay phải minh nguyệt, lập tức hai tay khép lại, nhật nguyệt chớp mắt sát nhập tại cùng một chỗ, mạnh mẽ căng phồng lên đến, tạo thành một tôn thật lớn hồng lam song sắc quang đoàn, quang hoa lóng lánh, tựa như mặt trời chói chang, đem hắn cả người bao phủ tại trong này. Cùng lúc đó, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng thế công cũng rơi xuống dưới, chẳng phân biệt được trước sau đánh vào Tề Phi trên người hồng lam song sắc quang đoàn bên trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung mạnh vang lên, cùng với vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng ba người đồng thời cả người rung động, bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại sàn gác phía trên. Tề Phi một chiêu này là Nhật Nguyệt Thần Công, tầng thứ tư cảnh giới chiêu thức, tên là Nhật Nguyệt Hợp Nhất, vừa có khả năng tấn công, uy lực cường đại. Bây giờ Tề Phi đối với Nhật Nguyệt thần công sử dụng được càng thêm thuần thục rồi, cứ việc đại nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng ba người công lực thâm hậu, võ công cao cường, nhưng ở Tề Phi một chiêu này phía dưới, vẫn là trực tiếp bại trận, không suy nghĩ chút nào, ba người đồng thời bị chấn ra nội thương, nhao nhao ngã nhào trên đất. Thiếu chủ, Tề bay tới. Đại nghệ triều bên cạnh một kiện phòng ngủ hô. Khi ở giữa phòng ngủ cửa phòng hơi hơi rộng mở, Tề Phi sớm liền chú ý tới, trong lòng hắn vừa động, không kịp đi truy sát ba người bọn hắn, dưới chân thi triển khinh công, thân hình lập lòe ở giữa, sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh, chớp mắt tiến vào trong phòng. Nghe truyện tại audiochuyen21.com